Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 355, động thủ công kích U Minh cửa vào. Côn Lôn phía trên thần điện, một vị trung niên nam nhân đứng ở đỉnh núi biên giới. Thổi phong nhìn chân trời vị trí, có hồng sắc hoa văn vạt áo theo gió mà động. Được, trực tiếp mất đi vết tích, chính là không biết rõ núp ở chỗ nào. Lúc này trên bả vai hắn yêu long chi rồi hai tiếng, phảng phất ở biểu đạt chính mình ý kiến. Tìm ra, người đàn ông trung niên cười một cái. Không đến nổi, không đến nổi, nếu là Côn Lôn nhân, kia đó là người một nhà. Côn Lôn nếu như không tha cho Côn Lôn nhân, lại có thể cho phép hạ ai? Lúc đó dừng bước không tiến lên, yêu long lại chi rồi hai tiếng, thuận tiện đem vùi đầu đến móng vuốt trước, sờ một cái đầu mình, phảng phất nói trước gặp gỡ. Ha ha, gõ một cái mà thôi, làm sao có thể là không tha cho ngươi? Vả lại, ngươi lại không phải chân yêu long. U Minh động, Giang Lan Môn đột nhiên mở mắt ra, theo bản năng gian bắt đầu há mồm thở dốc, phảng phất vừa mới có cái gì để cho hắn không thở nổi. Chờ khôi phục một ít, hắn mới lấy tay nắm đầu, thử nhớ lại vừa mới tình huống. Lúc trước có một loại nhức đầu sắp nứt cảm giác, dường như muốn bị lực lượng gì xé rách như thế. Cổ ngự hạ cung sao? Hắn nhớ rất rõ ràng, hắn là muốn bước đi vào cổ ngự hạ cung, rồi sau đó thừa nhận rồi to lớn đánh vào. Lấy thực lực của hắn, không thể tiếp nhận được, cuối cùng bị bức lui rồi trở lại. Lúc trước ánh mắt của hắn có thể nhìn tới chỗ nào? Nhưng nhìn càng nhiều khi chỉ là bị bắn ngược trở về. Không có lần này loại cảm giác này. Bất quá giữa hai người quả thật bất đồng. Hơn nữa, hắn thấy rất là rõ ràng hình ảnh. Cung điện đan bể tan tành, hết thảy đều ở sụp đổ. Những hình ảnh kia là chỉ cổ ngự hạ cung. Giang Lan tâm lý hơi nghi hoặc một chút, nhưng là không người nào có thể trả lời hắn vấn đề. Bất quá có khả năng cao vô cùng, bởi vì môn đình trên quả thật trải rộng vết rách, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Không thể nghi ngờ là đang nói cho người vừa tới biết. Cổ ngự hạ cung cũng không phải là hoàn chỉnh, có thể nhiều hơn nữa. Chính là Giang Lan khu không thấy được, thực lực không đủ, cuối cùng không cách nào biết được quá nhiều. Trong lúc bất chợt vô tận trời cao bắt đầu truyền tới tiếng nổ. Là tới từ thần vị trên, lại có người gần sẽ được thần vị. Ba quốc sao? Giang Lan tương đối khuynh hướng ba quốc, bởi vì mới vừa hoàn thành đáp lại sau, hắn quả thật hoàn toàn nắm trong tay thần vị. Loại phương pháp này đối ba quốc chắc mới có lợi, cho nên khả năng nhất là ba quốc, chỉ là tạm thời còn không có thể biết rõ kết quả. Với làm luật ma tổ bất đồng, lần này thần vị không có nhanh như vậy dáng vẻ, phải đợi một đoạn thời gian. Với Thương Uyên tổ long tương tự, lúc trước long tộc đợi đến mấy năm, ba quốc chắc muốn, đây không tính là chậm. Dù sao đã có dấu hiệu, những người khác, đại khái chỉ có một đạo cơ duyên, thậm chí không có thứ gì. Đạt được thần vị hẳn là xa xa khó vời. Tỷ như Thiên Nhân tộc cùng với Thiên Vũ Phượng tộc, bọn họ khẳng định xảy ra vấn đề. Nếu không như thế nào mấy trăm năm không có một mới có thu hoạch. Không hề suy tính nhiều những thứ này, Giang Lan bắt đầu điều tức, làm cho mình khôi phục như cũ. Như thế mới có thể tiếp tục tu luyện. Bất quá thỉnh thoảng truyền tới ba quốc mê sảng âm thanh, ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tu luyện. Dù sao lúc này hắn đã hoàn toàn nắm trong tay thần vị. Hắn có thể rõ ràng cảm giác chính mình thần vị ảnh hưởng đã từ quanh thân biến mất. Bây giờ hắn sẽ không đang bị bất kỳ một vị nắm giữ thần vị nhân nhận ra được đại khái vị trí. Xem cùng với lắng nghe khoảng cách cũng đi theo thay đổi xa. Cụ thể bao xa cũng không cách nào chắc chắn. Đương nhiên, bất kể bao xa, chỉ cần nắm giữ sơn hải kính, hắn đều có thể quan sát được. Ở cách trong phạm vi, chỉ cần có người đọc lên hắn thần vị danh hiệu, hắn cũng có thể đưa mắt đầu bỏ qua. Khống chế thần vị sau, một ít chuyện quả thật dễ dàng không ít. Nhưng là cụ thể đến xem cũng không có biến hóa quá lớn. tôi biến hóa lớn hay là từ này có thể ẩn núp. Không lo lắng nữa bị biết rõ đại khái vị trí. Như thế liền an tâm rất nhiều. Mặc dù rất nhiều người cũng biết rõ hắn ở Côn Lôn. Nhưng là đã không còn đại khái vị trí sau. Không có ai chắc chắn hắn là hay không rời đi. Sau này thần vị tranh đoạt kết thúc. Muốn lại tìm hắn chống đi thần vị khó khăn rất nhiều. Như thế thì đồng nghĩa với thoát khỏi to lớn nguy cơ. 100 năm sau đi ra ngoài. Cũng không cần lo lắng nữa cái gì. Với ba quốc vận quỷ khí giao dịch. Kiếm lời. Đương nhiên. Ba quốc vận quỷ khí tuyệt đối không thua thiệt. Hắn mới có thể đi ở những người khác trước. Xuân đi thu tới. Thời gian giống như cát mịn từ trong kẽ tay trôi qua. Thời gian 3 năm. Chớp nhoáng rồi biến mất. Phải rời khỏi Côn Lôn đi khách sạn Bát Thái Tử. Nhìn Côn Lôn đại điện xuất hiện thứ hai đạo quang. Lần trước xuất hiện là 20 năm trước. Xem ra đúng là 20 năm ra một bó. Lúc này hai bó quang mang sừng sững ở Côn Lôn đại điện. Tất cả mọi người đều có thể thấy. Chỉ là không có nhân biết rõ. Những thứ này quang rốt cuộc có tác dụng gì. Mà yêu cầu các phong tiêu phí 20 năm ngưng tụ ra một đạo quang. Đủ để xác định chuyện này tầm quan trọng. Dù sao toàn bộ hành trình yêu cầu 180 năm. Thời gian dài như vậy khoảng cách. Há có thể là chuyện nhỏ. Bát Thái Tử. Giữa đường ngự kiếm tới. Rơi vào Bát Thái Tử bên người. Lộ Gian sư huynh đây là muốn đi ra ngoài. Bát Thái Tử lập tức mở miệng cười. Bọn họ hết sức quen thuộc. Với giữa đường sống chung. Bát Thái Tử cảm thấy rất thoải mái. Rượu phẩm được. Mua dã vị chưa bao giờ nợ đến sổ sách. Có vài người thì không được. Ngày ngày đặt hắn này bán chịu. Tỉ như Ngao Dã Thúc. Rượu phẩm lại kém. Lại bán chịu. Bát Thái Tử cũng hoài nghi. Ngao Dã Thúc có phải hay không là uống rượu. Đem linh thạch uống cạn sạch. Dù sao rượu ngon một chút không tiện nghi. Gần đây băng thiền rừng cây thật giống như có tình huống gì. Có thể là lần trước địa minh ma tộc. Đi qua nhìn một chút. Có thể hay không kiếm được đồ lậu. Giữa đường mở miệng nói. Rất lâu không có động thủ hắn. Có chút muốn động thủ. Đúng rồi. Lộ Gian sư huynh biết rõ Côn Lôn đại điện quang có ích lợi gì sao? Chùm ánh sáng. Cái này tổng cộng có 9 đạo. 9 đạo đi qua là vài năm. 140 năm. 140 năm sau đó. Đại khái là ngày gì? Ngày gì? Người tỷ phu cái gì tu vi? Nghe được cái này, Bát Thái Tử sửng sốt một chút nói. Nguyên lai là cái này. Côn Lôn còn thật là số tiền khổng lồ. Giữa đường cười một tiếng. Sau đó nói. Giúp ta đặt tốt rượu. Ta đi băng thiền rừng cây nhìn một chút. Chờ Bát Thái Tử đáp ứng. Giữa đường liền ngự kiếm đi ra ngoài đi. Đã có nhân bắt đầu chú ý tới băng thiền rừng cây. Ngươi làm việc quá rõ ràng rồi. Phi Diên nhìn thiên nhân tộc nam tử quần áo trắng trầm giọng nói. Gia tăng tỷ lệ thành công mà thôi. Chung quanh đều đã chuẩn bị xong. Tối nay liền có thể động thủ. Thành công hay không? Tự xem các ngươi bao lớn quyết tâm. Sợ đầu sợ đuôi. Là không có khả năng thành công. Thiên nhân tộc nam tử quần áo trắng đứng ở bán không? Trong mắt của hắn không có bất kỳ tâm tình. Không mang theo chút nào màu sắc. Phảng phất làm hết thảy đều không coi vào đâu. Người khác kinh tâm run sợ. Hắn hào không dao động. Người khác sợ hãi kinh hoàng. Hắn cũng sẽ không có chút nào háo hức khác thường. Phảng phất mất đi tình cảm. Nói cách khác chúng ta phải ôm hẳn phải chết quyết tâm. Mới có nhất định khả năng có thu hoạch. Phi Diên nhìn thiên nhân tộc hỏi. Nếu không đây. Thiên nhân tộc nam tử quần áo trắng bộ dạng phục tùng nhìn Phi Diên. Nói, nơi này là Côn Lôn, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,